Cô không nói gì nhìn Quân Ngạo cùng với Diệp Lăng Thiên, một trận ý khuất cùng với tức giận lùi tới trong lòng anh. Tôi không muốn, tôi đều không muốn. Cô chán ghét mình bị người khác coi là món đồ chơi, bị đẩy qua đẩy lại. Vì mật, em không phải nói vĩnh viễn muốn cùng anh một chỗ sao? Quân Ngạo bình tĩnh mở miệng, trong giọng nói lộ ra vẻ lo lắng. Hắn hy vọng Điện Mật có thể lựa chọn hắn. Cậu nói gì vậy? Cậu không phải là không cưới con gái tôi, tình nguyện đi xe ủi, bây giờ còn nói nhiều như vậy cái rắm. Diệp Lăng Thiên lửa cháy đổ thêm dầu nói. Lão già đáng chết, tôi nói không cưới con gái của ông, chính là không cưới con gái của ông. Con gái ông trong lòng tôi không đáng chút nào, con gái ông vui đùa một chút có thể, như muốn kết hôn làm vợ, con gái ông còn không xứng. Quân Ngạo cũng giận đến không còn lựa chọn lời nói. Đủ rồi. Lì Mọt cũng không chịu được hét lên một tiếng. Lập tức bốn phía toàn bộ im lặng, không người nào dám phát ra bất kỳ tiếng gì. Ông, Lì Mọt chỉ vào Diệp Lăng Thiên. Nếu như muốn tôi nhận ông, có thể lập tức giải tán Diệp môn xã. Lời này của cô lập tức dẫn đến một trận xôn xao thật lớn. Tất cả mọi người không thể tin được cô sẽ nói lên yêu cầu như thế này. Không thành vấn đề, Diệp Lăng Thiên chẳng những không nổi trận lôi đình, ngược lại còn lộ ra một nụ cười sủng nịnh. Vì con, ta sẽ làm được. Quân Ngạo mặc dù có nhiều kinh ngạc cùng với nghi vấn, nhưng cũng không lập tức biểu hiện ra ngoài. Anh cũng có thể vì em giải tán Tứ Long Đường. Trên mặt hắn tràn đầy kiên quyết khẳng định. Dì Mật không nhìn ra hai bên xôn xao, chỉ lặng lặng tiến đến đón con người ngâm đen của hắn. Đại ca, Diệp môn xã giải tán với chúng ta mà nói là tốt nhất. Anh không nắm lấy cơ hội thật tốt này, ngược lại đi theo người ta xem náo nhiệt gì à? À thần nhìn không được chen miệng. Đại ca không phải bị tình yêu đập đến bất tỉnh sao, đầu óc mơ hồ. Lời hắn vừa nói xong, lại đồng thời đón ánh mắt hung ác giết người của Diệp Lăng Thiên cùng Quân Ngạo. Hắn không làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngậm miệng. Trộm sợn đại ca hắc đạo chỉ có một con đường chết, chờ nói gì, đồng thời chọc tới cả hai người. Điền Mật cao ngạo hất cầm lên nói, anh không cần giải tán Tứ Long Đường, nếu như anh thật sự muốn tôi, vậy anh nên nói lời giữ lời. Nói chuyện giữ lời này, Điền Mật, Quân Ngạo còn không kịp ngăn cản, Điền Mật lập tức xoay người rời đi. Diệp Lăng Thiên cười hết sức sang trá, tiểu tử, ngoan ngoãn đi xe ủi đi. Tôi tại sao phải đi xe ủi? Muốn lấy Mật Mật làm vợ sẽ phải tuân thủ lời cậu đã nói. Tôi chính là con gái ông, không phải là cô ấy. Diệp Lăng Thiên đột nhiên phá lên cười. Tiểu tử ngốc, Mật Mật chính là con gái bảo bối của ta. Cái gì? Cô ấy là Bảo Quân, ngoan ngoãn đi xe ủi à, đừng quên phải chọn xe cao cấp một chút mà đụng nha. Nói xong, Diệp Lăng Thiên cười hết sức vui vẻ. Quân Ngạo trầm mặt không nói, đi tới cửa chính. Thay thế tiếng cười của mọi người cũng dừng lại. Ánh mắt toàn bộ nhìn trên người của hắn, mọi người cũng đều đi theo phía sau của hắn. Diệp Lăng Thiên đột nhiên cảm thấy không đúng lắm. Này, tiểu tử ngốc, chẳng lẽ muốn thật? Thấy Quân Ngạo đi tới lối đi bộ, ra vẻ muốn đụng xe. Mọi người vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, cũng cảm thấy không ổn. Này tiểu tử, cậu sẽ không muốn đi đụng xe thật chứ? Diệp Lăng Thiên hỏi. Đại ca, anh đừng manh động. À thần lo lắng mà hô. Quân Ngạo vẻ mặt không sợ nhìn về phía Diệp Lăng Thiên. Tôi nếu như đụng không chết, Điền Mật chính là vợ tôi, ông đồng ý không? Diệp Lăng Thiên không trả lời, hắn trầm mặt đại biểu làm cho phép. Quân Ngạo chậm rãi nở nụ cười hấp dẫn tột cùng. Hắn nở một hơi hàng hải đi về phía trước, chỉ thấy một chiếc xe buýt hỏi hạ hướng hắn lai tới, lập tức đụng vào hắn. Không, Quân Ngạo! Điền Mật sợ hãi kêu một tiếng, sau đó trước mắt tối sầm lại, té xỉu trên mặt đất. Chương 10. Không, Quân Ngạo, xin lỗi, không cần chết, là em nổi giận, em không muốn anh chết. Điền Mật đang ngủ khóc sụt sùi, đột nhiên đôi cánh tay ôm lấy cô thật chặt, cho cô ấm áp cùng với an ủi vô cùng. Cùng cơn bé nhỏ, tình yêu của anh sẽ luôn ở bên cạnh em không cần phải sợ. Tiếng Quân Ngạo truyền vào tai của cô, vỗ về tâm tình bất an của cô. Sự nôn hốt hoảng, Điền Mật chậm rãi mở to mắt. Hai mặt đậm lệ mờ mịt, nhìn vẻ mặt quan tâm cùng lo lắng của hắn. Cô run rẩy vươn tay chạm vào hắn, vẻ mặt không còn bình tĩnh như lúc trước. Quân Ngạo, là anh không sao, đừng sợ. Hắn vội vàng bắt lấy tay cô, ôm nhu hôn bàn tay của cô. Cô gắt gao ôm lấy hắn, giống như cô gái nhỏ bị hoảng sợ quá độ, còn một lồng ngực ấm áp, an toàn. Em thật là sợ, tốc độ xe kia nhanh như vậy, nếu như bị đụng, đâu còn miệng.

mãi mãi không còn nhớ tới bất hạnh đã qua, cùng anh ở cùng một chỗ, anh sẽ khiến cho em luôn luôn hạnh phúc. Liền mật lộ ra nụ cười rực rỡ như hoa. Phải không, đừng quên anh trước kia còn rất quá đáng, nói là nếu kết hôn với em, chẳng thà bị xe ủi. Nhưng bây giờ anh vẫn bình yên, nói không giữ lời, em mới không lấy anh làm chồng á. Anh bị xe đụng vào mà, Liền mật khẩn trương nói. Có thật không? Quân ngào cái ống quần bên phải, lộ ra bắp chân bên phải có một khối bằng dáng ok nhỏ nhỏ. Anh còn bị thương ở đây. Liền mật nhíu mi, nhìn vẻ mặt nhiều đáng thương của anh. Như vậy cũng gọi là bị thương sao? Anh bị xe gì đụng? Cô hết sức tò mò, bị xe đụng vào chỉ thương nhẹ như vậy sao? Xe đạp. Trước khi ô tô kia phanh hãm, hắn bị xe đạp bên cạnh đụng vào. Cái gì? Cô còn không kịp kháng nghị, hắn liền nhanh hơn từng bước đánh về phía cô, đem cô đè phía dưới. Tóm lại, anh đã thực hiện lời của anh, em gả cho anh là định rồi. Nhưng có người nào bị xe đạp đụng? Ai nha, ta có anh chớ sợ lận. Rất nhanh tiếng kháng nghị của Điền Mật biến mất, thay vào đó là tiếng thở dốc dồn dập của hai người. Thật lâu, giữa chân bồng nhúc nhích truyền đến chuỗi lời yêu. Cụ cưng bé nhỏ, anh yêu em. Bảo Quân, em cũng rất yêu anh. Quân Ngạo cùng với Điền Mật đắm chìm trong thế giới của hai người, cũng hiểu sâu sắc một chuyện. Đường tình hạnh phúc tương lai đang nghênh đón bọn họ, một đôi hữu tình. Tất cả đều viên mãn vui vẻ cho đến vĩnh viễn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net